Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, thê thảm vạn không. Thái tử điện hạ uy vũ. Thái tử điện hạ uy vũ. Trong khoảnh khắc, đại quân đều là bị vạn không thái tử mang theo động. Nhao nhao giơ cao lên trường thương lớn tiếng khen hay liên tục. Thế mà nguyện ý chờ đợi Thác Bạt Liệt thành công đột phá đến võ vương cảnh giới. Như thế lòng dạ cùng tự tin. Lúc này thắng được tất cả tướng sĩ yêu thích. Thái tử điện hạ, ngươi vì sao muốn như thế? Chẳng lẽ cũng muốn đột phá đến võ vương cảnh giới sao? Vũ Văn Hạo cau mày truyền âm vấn đạo. Vạn không thái tử nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Tràn đầy tự tin truyền âm trả lời. An tâm là được. Sau đó phụ vương hội trong bóng tối tương trợ. Đến lúc đó Thác Bạt Liệt thành công đột phá đến võ vương cảnh giới. Cũng không phải là bản thái tử đối thủ. Thì ra là thế. Cái kia thật sự là quá tốt. Cầu chúc thái tử điện hạ đại triển hoành đồ nhất thống Phàm Châu. Vũ Văn Hạo thần sắc vui mừng. Vội vàng truyền âm chúc mừng. Lúc này tán dương vạn không thái tử. Càng tiếu dung tràn đầy. Bá. Lập tức, Thác Bạt Liệt bạo tăng khí tức đột nhiên đình chỉ. Chỉ gặp hắn theo tay khẽ vẫy. Liền đem một vị binh sĩ trường thương túm lấy. Đầy mặt hung ác ý cười tướng trường thương ném lên không trung. Trong miệng quát to. Nặng thần thương. Theo một cây to lớn trường thương. Xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Một cỗ hùng hồn. Mang theo nặng nề cảm giác áp bách khí tức. Trong nháy mắt giáng lâm. Thác Bạt vương tộc thế gia gia truyền công pháp thiên địa pháp tướng. Nặng thần thương. Vạn không, vốn cho rằng ngươi hội mượn cơ hội xuất thủ ngăn cản ta bước vào võ vương cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi còn có chút đảm phách. Thác Bạt Liệt tranh cười gằn nói. Bắp thịt cả người gân xanh mạch máu bạo khởi. Nhìn có chút biêu hãn dọa người. Vạn không thần sắc tràn ngập khinh thường. Tướng bên hông trường kiếm rút ra. Đột nhiên hất lên chỉ hướng Thác Bạt Liệt. Nghiêm nghị quát lớn. Thác Bạt Liệt. Bản thái tử niệm tình ngươi dũng mãnh thiện chiến. Nguyện ý đưa ngươi thu làm thủ hạ chi thần. Ngươi ý như thế nào? Phanh, phanh, Thác Bạt Liệt liếm môi. Hai chân đột nhiên đạp mạnh. Lúc này đạp đất mặt đều là chấn động lên. Cực kỳ dữ tợn cất tiếng cười to nói. Vạn không, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Nhận lấy cái chết. Bá, khi Thác Bạt Liệt thân hình công hướng vạn không thời điểm. Tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại. Hai mắt hưng phấn chờ mong chăm chú nhìn vạn không. Chờ đợi hắn tướng Thác Bạt Liệt đánh bại một màn kia. Hừ, có phụ vương âm thầm tương trợ. Mặc dù đột phá đến võ vương cảnh giới lại có thể thế nào. Bất quá là chỉ là nhất phẩm thôi. Vạn không thái tử trong lòng khinh thường đến cực điểm. Tay nắm lấy trường kiếm. Không chút do dự đột nhiên đâm ra. Nơi xa hư không. Thần Vũ Vương Triều Vương Thượng Vạn Phách Thiên đạp không mà đứng. Hai mắt nhìn xem Thác Bạt Liệt thế công. Lật lên bàn tay liền muốn cách không âm thầm tập kích. Nhưng mà, cánh tay mới vừa vặn nâng lên. Chính là bị sinh sinh nắm. Chỉ gặp Vương Khai thân hình đột nhiên xuất hiện tại Vạn Phách Thiên bên cạnh. Cực kỳ dễ dàng tướng hắn thủ đoạn gắt gao chế trụ. Chợt buông tay ra trường. Trưởng nắm thành quyền trực tiếp đánh vào hắn trên ngực. Phanh, Vạn Phách Thiên thấy thế hai mắt một lồi. Thân hình lúc này bị đánh ngã lui mấy bước. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Vương Khai. Thấp giọng hừ nói. Vương Khai hiền chất, ngươi cái này là ý gì? Ha ha, có thể. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Có thể. Vạn Phách Thiên nghe vậy đầy mặt vẻ nghi hoặc. Rất không hiểu Vương Khai đến cùng đang nói cái gì. Hoặc là nói là ám chỉ cái gì. Nhưng mà, giờ phút này Vạn Phách Thiên lại là không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng nhìn về phía Vạn Không cùng Thác Bạt Liệt giao chiến chỗ. Khi nhìn thấy Vạn Không đang bị Thác Bạt Liệt cuồng đánh thời điểm. Lập tức khí sắc mặt tái xanh. Lúc này liền muốn vận chuyển chiến khí âm thầm tương trợ. Oa ô, chiến khí vừa mới vận chuyển. Vạn Phách Thiên chính là sắc mặt trắng nhợt, há mồm một đạo máu tươi phun ra đi ra, thân hình càng không cách nào lại tiếp tục đạp không mà đứng. Lúc này từ trên cao rơi xuống, lạch cạch, Vương Khai thân hình chớp động, vung vẩy lên cánh tay, tướng Vạn Phách Thiên nâng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn xem hắn, thấp giọng cười nói, Vạn Phách Thiên, đừng trách bản thiếu gia vô tình, chỉ trách vương tộc vương đạo cũng không nhân. Bản thiếu gia rất không thích chờ lấy người khác tới chủ động tính toán. Phàm là phát hiện hữu một tia nguy cơ, tự nhiên muốn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Là ngươi, Vạn Phách Thiên ánh mắt hung ác, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Cho tới bây giờ mới là phản ứng lại đây. Vừa mới một quyền kia, tất nhiên là Vương Khai trong bóng tối thực hiện ra thủ đoạn. Nếu không mình không có khả năng không cách nào vận chuyển chiến khí. Vương Khai nghe vậy thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ không thôi. Vừa mới một quyền kia, chính là tông cấp cao giai võ kỹ chấn khí quyền. Mặc dù nhìn giản dị tự nhiên, nhưng nếu một khi đánh trúng, thì mục tiêu chiến khí, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tại vận dụng thi triển. Vạn Phách Thiên, nhận lấy cái chết, bá, đột nhiên, một đạo kinh thiên nộ hống vang lên. Lúc này dẫn tới Vạn Phách Thiên thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên xoay người lại, thình lình phát hiện cái kia đào tẩu thác bạt cuồng thế mà khí thế hung hung công về phía mình. Thiên địa pháp tướng, nặng thần một thương, ông, chỉ gặp thác bạt cuồng đỉnh đầu, lơ lửng cái kia một cây to lớn trường thương, bỗng nhiên giữa trời thẳng bổ xuống, trực chỉ Vạn Phách Thiên đỉnh đầu. Gặp lại, di hình hoán vị, bá. Vương Khai thân hình lúc này biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi nâng Vạn Phách Thiên. Thân thể lúc này từ trên cao rơi xuống. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến điên cuồng giận dữ hét. Vương Khai ngươi. Phốc. Choàng. Nhưng mà. Vạn Phách Thiên lời còn chưa dứt. Thân thể liền đã bị nặng thần thương cho bổ vỡ ra. Biến thành huyết vũ xương cặn bã vẩy rơi xuống không trung. Vương Thượng. Đáng chết thác bạt cuồng. Người thế mà dám can đảm tập sát vương thượng. Vương Khai thân hình lộ ra hiện ở phía xa hư không. Thần sắc ra vẻ nổi giận đến cực kỳ lớn tiếng gọi. Thanh âm truyền khắp vạn dặm. Mấy chục vạn đại quân đều là nghe rõ ràng. Bá, chỉ gặp thác bạt cuồng sắc mặt tái xanh khó coi không thôi. Hung hăng chừng Vương Khai một chút. Chợt hai tay vung vẩy. Thao túng nặng thần thương bổ về phía Vương Khai. Không biết tự lượng sức mình. Thác bạt cuồng. Bản thiếu gia tất sát ngươi vì vương thượng báo thù. Vương Khai thần sắc có chút lãnh đạm. Lúc này lấy ra U Minh kiếm giữa trời quét qua. Chỉ nghe choảng một tiếng. Liền đem cái kia nặng thần thương cho chảm vỡ nát tư tán. Phanh. Phanh phanh. Thác bạt liệt cưỡi tại vạn không thái tử trên thân. Huy Vũ liên tục nắm đấm lần nữa hung hăng đánh mấy quyền. Chính là đứng người lên tướng tới vạn không cái cổ bóp lấy. Nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình thác bạt cuồng. Vội vàng nhếch miệng cười nói. Phụ vương, xem ra cha con chúng ta cũng không thua với thần Vũ Vương triều vương tộc. Giờ phút này vạn không thái tử đã đầy mặt vết thương bầm tím chảy rộng. Quần áo rách dưới bụi đất bao trùm. Bị thác bạt liệt nhục nhã đánh tơi bời thê thảm không thôi. Thần trí đều là có chút tán loạn cả lên. Đáng chết, vì cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vạn không thái tử trong lòng nổi giận giống to. Vốn là tràn đầy tự tin ứng chiến. Kết quả là, cũng là bị thác bạt liệt hung hăng làm nhục một trận. Đông đảo tướng sĩ đều là nhìn ở trong mắt. Cái này khiến vạn không thái tử đáy lòng nổi giận vạn phần. Nhưng lại không biết nên ứng đối ra sao. Hừ, cái này vạn không ngược lại là có chút đảm phách. Chỉ là đầu óc có chút ngu xuẩn thôi. Thế mà thật chờ lấy ta thành công đột phá đến võ vương cảnh giới. Mới đầu ta còn tưởng rằng hắn thật có năng lực gì đâu. Ai biết, vậy mà nằm trên mặt đất ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ha ha ha, thác bạt liệt xem thường cười to nói. Lời vừa nói ra. Càng là dẫn tới vạn không thái tử nhai thử muốn nứt. Đặc biệt là khi nhìn thấy đông đảo tướng sĩ loại kia tràn ngập quái dị ánh mắt. Lúc này tức thì nóng giận công tâm. Một ngụm máu tươi phun ra. Tại chỗ chính là ngất đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.